Bất diệt long đế, chương 1832, không lên tiếng thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trấn thủ hồng mông bí cảnh lão giả tại lúc này đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong đều là hàn mang, hắn cảm thấy bí cảnh bên trong dị dạng. Hắn liếc nhìn một chút về sau, trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt toàn bộ hồng mông bí cảnh bên trong hồng mông chi khí thế mà đều hướng lục ly bên kia dũng mãnh lao tới, hiện đã có hơn phân nửa đều bị lục ly hấp thu, hắn vốn định lên tiếng ngăn cản, nhưng rõ ràng đã tới đã không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giây sau, toàn bộ hồng mông bí cảnh bên trong hồng mông chi khí cũng bị mất, đều bị lục ly hấp thu tiến vào trong thân thể. Lục bào nữ tử miệng nhỏ đã mở lớn, có thể nuốt đến vào một quả trứng gà. Lục bào nữ tử tại lúc này đột nhiên nhớ tới một câu không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước 29 ngày lục ly cái gì cũng không làm, không chỉ không có lĩnh hội đại đạo vết tích, hồng mông chi khí không muốn biện pháp hấp thu, thậm chí đằng sau thần lực đều không có tu luyện. Tại cuối cùng một ngày hắn xuất thủ, vừa ra tay liền là kinh thiên động địa, duy nhất một lần đem hồng mông bí cảnh bên trong hồng mông chi khí đều hấp thu. Lục bào nữ tử hẳn là tới đây có mấy lần, đối với hồng mông bí cảnh tình huống cũng có chút hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng năm thiên ma đảo vô nhai đảo cùng một cái khác tinh mộng đảo đều sẽ điều động 10 người tiến vào nơi này, không thiếu có thiên tài có thể hấp thu hồng mông chi khí, nhưng hấp thu đều vô cùng ít ỏi, có thể hấp thu 1/10 đã tính phi thường nghịch thiên, lục ly lại một hơi toàn bộ hút xong. Cũng không phải hút xong hồng mông chi khí sẽ đối với hồng mông bí cảnh có ảnh hưởng gì, nhiều nhất thời gian một năm, nơi này lại sẽ xuất hiện rất nhiều hồng mông chi khí. Chỉ là đằng sau mấy tháng này, vào đây võ giả sợ là không có quá nhiều hồng mông chi khí hấp thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính vì vậy, tọa trấn tại cái này lão già không hề tức giận, nếu không lục ly sợ là sớm đã bị hắn một trường cho chụp chết. Lão già kia nhìn chằm chằm lục ly, tựa như nhìn chằm chằm một cái quái vật, hắn tại cái này tọa trấn hơn 10 vạn năm, còn là lần đầu tiên gặp lục ly loại quái vật này. Hấp thu như vậy hồng mông chi khí, lục ly mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cũng không có trợn mở trong mắt tiếp tục ngồi xếp bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã cảm ứng được hồng mông chi khí tiến vào trong thân thể, hắn hiện tại ngay tại vững chắc trong thân thể tình huống, hắn sợ những này năng lượng cường đại tiến vào trong thân thể sẽ không chịu nổi bạo liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có khả năng luôn luôn vận chuyển đại trận A giống như không vận chuyển đại trận, những này hồng mông chi khí có thể hay không theo trong thân thể của hắn chạy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi, đem những này hồng mông chi khí tách ra dẫn dắt đi 720 cái trong huyệt đảo. Lục ly nghĩ đến một cái biện pháp trước khi hấp thu nhiều như vậy lôi điện liền là toàn bộ hấp thu vào đạo nội. Giống như có thể đem những này hồng mông chi khí đều hấp thu vào đạo nội, nhục thể của hắn cường độ khẳng định lại có bay vọt tính tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bắt đầu dẫn dắt hồng mông chi khí vào đạo nội, nhưng để hắn kinh ngạc là hồng mông chi khí hắn thế mà điều động không được một tơ một hào, những này hồng mông chi khí tự dừng lại tại hắn ngực bụng chỗ giao giới, ngưng tụ thành một đoàn, hắn căn bản là không có cách khiên động. Đem đại đạo pháp trận ngừng vận chuyển thử một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly cắn răng đem đại trận cho ngừng, vạn nhất những này hồng mông chi khí chính mình tràn ra tới, vậy hắn cũng nhận mệnh. Cùng lắm thì toi công bận rộn một trận, hắn không có khả năng thời khắc vận chuyển đại trận. Còn tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát lục ly như chút được gánh nặng, những này hồng mông chi khí bất động tại trong thân thể của hắn cắm rễ. Hắn di động thân thể một cách, phát hiện hồng mông chi khí cũng không nhúc nhích, một mực lơ lửng tại hắn chỗ ngực bụng. Chỉ cần tại trong thân thể của hắn, tựu có cơ hội chậm rãi luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mở mắt thở ra một hơi thật dài, hắn nhìn thấy lục bào nữ tử chính mở to hai mắt như nhìn quái vật nhìn xem hắn, hắn nhếch miệng cười một tiếng cũng không có giải thích cái gì. Lục Ly, ngươi làm như thế nào? Lục bào nữ tử nhịn không được hỏi ý kiến hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn một cái cách đó không xa trấn giữ lão giả, gặp hắn không có muốn ý trách cứ, nỗi lòng lo lắng để xuống, nhếch miệng cười nói. Vận khí tốt tìm hiểu một loại thần thông, bất quá loại này thần thông chỉ có thể dùng một lần. Thiết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục bào nữ tử phát ra một đạo cười nhạo, Lục Ly đây là xem nàng như ngu ngốc rồi, thần thông cũng không phải linh đan diệu dược chỉ có thể dùng một lần. Nếu là thần thông, vậy liền có thể vô hạn sử dụng. Chỉ là Lục Ly không muốn nói, nàng cũng không tốt hỏi nhiều. Nàng trầm ngâm một lát nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly ngươi đừng nói tốt, tranh thủ thời gian vững chắc thoáng cái, nghĩ biện pháp đem hấp thu hồng mông chi khí luyện hóa, giống như ngươi có thể toàn bộ luyện hóa, nhục thân tuyệt đối có thể tăng lên vô số lần, nói không chừng có cơ hội luyện thành trong truyền thuyết vô thượng thần thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô thượng thần thể, Lục Ly nhướng mày, các nàng đều là thần linh, không đều là thần thể sao, cái này vô thượng thần thể là cái gì? Lục bào nữ tử thấy được Lục Ly nghi hoặc khua tay nói. Người trước đừng hỏi nhiều như vậy, trước tu luyện đi, còn có một ngày thời gian, chớ lãng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm nhập định bế quan, hắn ngay từ đầu kiểm tra một chút thân thể tình trạng, xác định không có vấn đề gì về sau, hắn nếm thử tu luyện thoáng cái thần lực đồng dạng không có ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa bắt đầu tu luyện thần lực, một bên tâm niệm yên lặng hạ thân thể nội hồng mông chi khí bên trong, tra xét rõ ràng nghĩ biện pháp luyện hóa. Không bằng hắn đối với hồng mông chi khí cũng không hiểu rõ, nghĩ đến mấy cái biện pháp, hồng mông chi khí đều hoàn toàn bất động. Thời gian lập tức liền muốn tới, Lục Ly cũng lười đi suy nghĩ nhiều, dù sao lập tức sẽ trở về. Có thể tìm Thiên Vân Tiên Tử hỏi thăm một phen, Thiên Vân Tiên Tử như vậy cường đại, nói không chừng lại có luyện hóa hồng được chi khí biện pháp đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến giờ các ngươi ra ngoài đi, chờ đến đúng lúc bên kia trấn thủ lão giả mở miệng nói. Lục Ly cùng lục bào nữ tử đứng dậy hướng truyền tống tế đàn đi đến, lão giả mở ra tế đàn, hai người biến mất tại bí cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, thân thể hai người lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, Lý thống lĩnh đã sớm tại bực này với, hắn mộc quang thoáng cái khóa chặt Lục Ly, trong đôi mắt đều là tinh mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Lục Ly nội tâm nao nao, hồng mông bí cảnh bên trong sự tình Lý thống lĩnh biết là cái kia trấn giữ lão giả thông qua đặc thù bí pháp truyền tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị đi theo ta. Chấm, Lý thống lĩnh mỉm cười, mang theo hai người đi ra phía ngoài, lần này nhưng không có hướng tới thời điểm cái kia tòa thành đi đến. Mà là đi tới một cái khác tòa thành bên trong cũng không có Thiên Vân Sơn Lưu thống lĩnh, ngược lại ngồi một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục công tử y tiểu thư, vị này là chúng ta đảo chủ tôn nữ kỳ thần tiểu thư. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lục Ly cùng lục bào tiểu thư đều chắp tay hành lễ, Lục Ly cho tới giờ khắc này mới biết lục bào nữ tử y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Lục Ly hỏi nàng danh tự y tiểu thư nói nàng gọi tiểu tiên nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục công tử y tiểu thư, Kỳ thần mỉm cười, để Lục Ly có chút lóa mắt, nàng đứng dậy cúi người hành lễ, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tại hạ cũng không che giấu, ta đối hai người rất thưởng thức, hy vọng hai vị gia nhập Vô Nhai Đảo, gia nhập chúng ta Kỳ gia. Ta có thể cho hai người trưởng lão chi vị, hưởng thụ tối cao quy cách tài nguyên cùng đãi ngộ tỷ như Hồng Mông Bí Cảnh, hai người hàng năm đều có thể đi vào một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Lục Ly cùng Y tiểu thư liếc nhau, Y tiểu thư trong mắt ngược lại là không có vẻ ngoài ý muốn, Lục Ly lại là rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới Vô Nhai Đảo thế mà trực tiếp đào chân tường, trả lại gia cao như vậy đãi ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra là ta hấp thu Hồng Mông chi khí nguyên nhân. Lục Ly suy nghĩ nhất chuyển minh bạch, Vô Nhai Đảo gặp hắn có thể hấp thu Hồng Mông chi khí, hiểu được có thể đại lực bồi dưỡng một phen. Để đảo chủ tôn nữ đi ra ngoài, chiêu này lãm chi ý quá rõ ràng, Vô Nhai Đảo nghĩ mời chào người hẳn là hắn, Y tiểu thư chỉ là bị nhân tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa đã lợi lớn, còn vận dụng mỹ nhân kế, Vô Nhai Đảo thành ý ngược lại là tràn đầy a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.